có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Mãng Phu mới là đường ra duy nhất. Cầu đặt mua, bị đám người vây quanh. Người một lời ta một câu. Cố An Triệt để lộn xộn. Cảm tình đặt lấy cái này chơi mê cung tìm ra lời giải trò chơi đâu. Vô hạn sáo oa, một tầng lại một tầng. Đem chính mình buộc chết tại chỗ này. Vĩnh viễn ra không được. Còn có, cái này cổ họa làm thật là thành tinh. Đem nhân tính tính toán rất thấu triệt. Xác thực, mỗi người đều quen thuộc tính đánh giá cao chính mình. Cố An cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, đại bộ phận người đều hội bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhìn lấy 5 tên hành khách. Cố An nghĩ nghĩ. Hỏi, người nhóm có thể biết rõ. Người nhóm một đêm kia ngồi 163 xe buýt thời điểm. Chiếc xe kia mở hướng Cổ Lan thôn. Ngày kế tiếp, ban ngành liên quan tại vùng hoang vu tìm được các người thi thể. Chấm ngoặc kép, 5 người bên trong dùng Trương Đại Minh đứng đầu. Hắn gật gật đầu. Ta nhóm mặc dù không biết rõ tình huống bên ngoài. Có thể là đương thời tiến đến về sau. Ta nhóm vẫn có thể cảm giác được thân thể phát sinh một chút biến hóa. Ta nhóm cũng suy đoán qua chính mình khả năng gặp bất hạnh. Hiện nay nghe ngươi cái này một nói. Kia còn sót lại ảo tưởng cũng tính là phá diệt. Chấm ngoặc kép, duy nhất nữ tính Hà Tĩnh cũng nói. Ta nhóm là một đám đến từ dân gian quỷ dị thăm dò yêu thích người. Đương thời ta nhóm bên trong có người phát hiện đường 163 xe buýt ra một chút vấn đề. Thế là, ta nhóm liền tại ra ngoài lẫn nhau thu được liên hệ. Sau đó quyết định cùng nhau tới đây tìm kiếm đáp án. Lưu Xuân tiếp lời cha. Kết quả, ta nhóm đánh giá quá cao chính mình. Phía trước ta nhóm cũng xử lý qua đơn giản một chút quỷ dị sự kiện. Cho nên nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có điểm tự phụ. Lần này tiến đến về sau. Lại ngã, chấm ngoặc kép, từ mấy người nói ở giữa. Cố An cũng phải biết những người này thân phận chân thật cùng lai lịch. Cái này 5 cái người, cũng không làm phổ thông người. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có lướt qua lý quỷ dị sự kiện kinh nghiệm. Cái này điểm, thậm chí so một chút phẩm cấp cao võ giả còn muốn lợi hại. Chính Cố An ngày xưa xử lý quỷ dị sự kiện lúc đều là thuần túy dựa vào vô hạn lốt đến phá cục. Từ không ngừng tử vong bên trong tìm kiếm kinh nghiệm, mà cái này 5 cái người, đều là có chỗ hơn người. Cho nên, Cố An quyết định nghe một chút cái này 5 cái người ý kiến. Các ngươi tới nơi này so ta sớm, có cái gì phát hiện mới? Tỉ như, rời đi nơi này. Cái này 5 cái người nghe đến Cố An lời nói đều là sững sờ. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, người đều chết còn thế nào rời đi. Cố An bĩu môi, ta và các ngươi không giống nhau. Bên ngoài bây giờ cách cục đã biến. Liên bang đã tìm tới khống chế quỷ dị biện pháp. Cho nên, ta mặc dù tiến vào cái này chỗ, nhưng là chỉ cần tìm được lối ra. Dựa vào quỷ dị vẫn là có thể rời đi nơi này. Cùng các ngươi cũng không giống nhau. Triệu Đại Minh nghe xong có chút ảo ước. Ta đương thời thật giống là đã nghe qua có quan hệ tại khống chế quỷ dị phương diện tin tức. Đáng tiếc cụ thể cũng không rõ ràng. Thật tốt, nếu là lúc trước ta nhóm lúc đi vào cũng có thể khống chế quỷ dị liền tốt. Có lẽ sẽ không chết. Bất quá, người nếu có thể đi ra ngoài. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta cho người trong nhà lưu cái lời. Chấm ngoặc kép, đây là một loại điều kiện trao đổi. Bất quá Cố An cũng không ghét. Việc này bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. 5 cái người lập tức nói ra chính mình chưa kịp giao phó di ngôn. Phần lớn là một chút đối người nhà áy náy cùng cảm khái. Cố An lặng lẽ nghe, nghiêm túc nhớ xuống mỗi người. Sau khi thông báo xong, Triệu Đại Minh nói. Ta nhóm mặc dù tiến đến so ngươi sớm, có thể là cũng không có tìm được rời đi đường. Khác biệt duy nhất liền là những ngày này hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một số khác biệt. Còn có một chút giải thích của mình cùng suy đoán. Chúng ta, ngươi có thể dùng nghe một chút, chủ yếu dựa vào chính ngươi phân tích. Chấm ngoặc kép, Triệu Đại Minh dừng một chút, hít vào một hơi, tiếp tục nói. Trước tiên, ngươi đã biết rõ. chúng ta bây giờ đều ở vào thế giới trong tranh tầng thứ hai. Cái này một tầng không có bất luận cái gì quỷ dị. Chỉ có một mực trăm phương ngàn kế nghĩ lấy rời đi tầng thứ nhất người mới có cơ hội tiến vào. Bởi vì, ta nhóm cùng quỷ dị bất đồng. Quỷ dị là không có phức tạp như vậy tư tưởng, mà ta nhóm không giống nhau. Cũng chính bởi vì ta nhóm nghĩ quá nhiều, cho nên mới vỏ chăn vào. Chấm ngoặc kép, Lý Long Phượng tiếp lời nói. Không sai, nhân loại tư tưởng là phức tạp, tự nhiên là hội càng lún càng sâu. Cái này cổ họa liền là bắt lấy ta nhóm cái này một điểm. Triệu Đại Minh gật gật đầu. Cho nên chúng ta hoài nghi, như là không suy nghĩ kia nhiều. Chỉ dùng thẳng thắn làm việc, có hay không có thể phá cục. Không suy nghĩ kia nhiều. Cố An ngẩn người, phát hiện câu nói này rất có đạo lý. Phía trước chính mình gặp đến quỷ dị thời điểm, gặp đến khó đề liền cho chính mình đến một đao. Sau đó vô hạn tuần hoàn. Cuối cùng phá cục, nhưng lần này, tiến đến về sau, trừ ban đầu lốt qua, đằng sau tựa hồ luôn muốn chờ lâu một đoạn thời gian. Tìm thêm điểm lỗ thủng, giảm bớt tử vong, các loại thật giải quyết không lại đi chính mình hiểu rõ. Bởi vì chính mình không có giống trước kia nghĩ tới chính mình hiểu rõ. Mà cổ lan thôn bên trong quỷ dị hiện tại đối chính mình cũng vô pháp tạo thành tổn thương. Dẫn đến chính mình vĩnh viễn bất tử. Biến tướng là chính mình vĩnh viễn bị khốn ở trong thôn. Chẳng lẽ, thật đúng là cùng Hồng Y Tân Nương kết hôn sinh tiểu Hồng Y hay sao? Cố An suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau nhức thoải mái. Hiện nay được đến Triệu Đại Minh đề tỉnh. Cố An cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Phát hiện chính mình tiến vào thôn về sau. Cái này tư tưởng thật giống xảy ra chút vấn đề. Chính mình nhất ỷ lại biện pháp liền là lốt. Nhưng là tiến đến về sau. Trừ ban đầu. Đằng sau ngược lại không có tiếp tục ỷ lại biện pháp này. Cả cái người thật giống như biến đến đột nhiên chấp nhất lên đến. Đầu óc bên trong tổng là nghĩ đến thế nào ở trong thôn sống đến sau cùng. Sau đó tìm tới lối ra rời đi. Liền này dạng một mực xoắn suýt tại này chỗ. Cả cái đầu óc, tựa hồ bị nào đó chủng tồn tại cho mê hoặc rồi. Trong lúc bất chi bất giác thay đổi một cách vô chi vô giác rồi. Thôn này, có đồ vật ảnh hưởng đến chính mình. Cố An nghiêm túc lấy mặt. Phía trước, tại trên xe buýt, mặt đối cái kia thanh âm cổ hoặc. Hắn đề nghị là đừng mang tai nghe lên xe. Như vậy hiện tại, bị mê hoặc đầu óc. Hắn đề nghị, liền là đừng mang đầu óc lên xe. Dùng Triệu Đại Minh lời nói đến nói. Mãng liền xong việc, Triệu Đại Minh cái này lúc thấp giọng. Căn cứ ta nhóm cái này mấy năm tại bên ngoài xử lý chuyện quỷ dị kinh nghiệm. Ta nhóm cảm thấy, cái này cổ họa cùng Hồng Nguyệt có liên quan rất lớn tính. Cổ họa cùng Hồng Nguyệt có quan hệ. Cái này điểm Cố An cũng từng nghĩ đến. Chỉ là không có thời gian càng nhiều đi nghĩ lại. Triệu Đại Minh lại nói, ta nhóm một mực có cái lớn mật ý nghĩ, nhưng là sợ hãi chính mình hội chân chính chết đi, cho nên một mực không dám thực hiện. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Triệu Đại Minh ánh mắt, Cố An nghiêm túc nói. Nói, Triệu Đại Minh chần chờ một chút, sau đó nói, như là Hồng Nguyệt lại lần nữa hàng lâm, có thể dùng thử tại cổ họa trước mặt tự sát. Chấm ngoặc kép. Nhưng là cái này ta nhóm cũng không dám khẳng định nhất định có thể làm. Bởi vì Hồng Nguyệt tính đặc thù. Làm không tốt liền quỷ đều không có đến làm. Chấm ngoặc kép, Cố An lý giải Triệu Đại Minh bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại mặc dù thân thể đã chết rồi. Có thể là linh hồn vẫn còn. Một mực ở chỗ này mặt tối thiểu còn có thể dùng một loại phương thức khác tiếp tục sống sót. Như là mạo hiểm lời nói. Nói không chừng thật liền quỷ đều không có đến làm. Người sợ chết, quỷ cũng tương tự sợ chết. Nhưng là Cố An không sợ. Hắn thích cái này chủng mãng phu phương thức xử lý. Đối với mãng, cái này hắn là sở trường nhất. Cho nên, hắn không nói nhảm. Trực tiếp cùng Triệu Đại Minh bọn hắn cáo biệt. Hướng lấy thôn trung tâm kia thả lấy cổ họa phòng đi tới. Lúc này, thôn bên trong không có cái khác quỷ dị. Một điểm thanh âm đều không có. Hắn liền ngồi tại cánh cửa một bên. Lẳng lặng chờ đợi Hồng Nguyệt hàng lâm. Không có chờ quá lâu. Hồng Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện. xuất hiện một sát na kia, Cố An lập tức hướng phòng bên trong phóng đi. Cổ họa vẫn y như cũ treo trên tường. Cố An không nói nhảm, trực tiếp vung đao đối hướng mình yếu hại. Không chết nhiều mấy lần thế nào tìm tới lỗ thủng, thế nào biến cường. Bất quá vung đao thời điểm, hắn thủ đoạn lại hơi hơi chần chờ một chút, như là không làm nội tâm kiên định. Phỏng chừng cái này một đao đều sẽ không rơi xuống. Tuyệt đối có cái cổ quái đồ vật đang khống chế chính mình tinh thần trung khu. Chính mình rõ ràng liền sẽ không chết. Có thể vung đao thời điểm tâm lý thế mà còn cảm thấy sợ hãi. Hội cảm thấy sinh mệnh thành đáng quý. Cái đồ chơi này, thật giống so chính mình còn lo lắng bản thân sinh tử. Ta đều không để ý sinh tử. Hắn ngược lại một chút cũng không hy vọng ta chết. Vì cái gì đây? Mặc dù không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng là tối thiểu có thể dùng chứng minh. Triệu Đại Minh suy đoán của bọn hắn là chính xác. Tại Hồng Nguyệt Hàng Lâm thời điểm, tại cổ họa trước mặt chính mình hiểu rõ, có lẽ thật có thể tìm tới đi ra đường. Cái này một đao, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Theo lấy ý thức tiêu tán đến khôi phục, Cố An xuất hiện tại cổ lan thôn lối vào chỗ. Không thích hợp, chấm ngoặc kép. Vị trí này cùng chính mình lốt vị trí bất đồng, có khác nhau rất lớn. Mà lại, kia chủng mỗi lần tử vong sau nhắc nhở cũng không có xuất hiện. Cố An lẩm bẩm, lập tức phát hiện vấn đề. Nhưng là, hắn lại một lần nữa nhìn đến Hồng Y Tân Nương, Hồng Y Hoa Đán, còn có trốn tại xó xỉnh thủy quỷ. Mà Triệu Đại Minh bọn hắn 5 người không tại, nhìn đến mình xuất hiện, Hồng Y Hoa Đán đột nhiên lại bạo tẩu. Thật giống nhìn đến con mồi đồng dạng, Hồng Y Tân Nương lập tức kiềm chế lấy đối phương. Đối với Cố An, hắn có khó hiểu hảo cảm, mà thủy quỷ thì là lại nổi điên lao đến. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy, đột nhiên minh bạch, chính mình hẳn là một lần nữa trở lại cổ họa tầng thứ nhất. Tại Hồng Nguyệt Hàng Lâm lúc, đứng tại cổ họa trước mặt chính mình hiểu rõ liền có thể thối lui đến một tầng. Là hiện tại đến nói. Chính mình không lại là quỷ dị, mà là một cái sống sờ sờ người. Cái này là tiến vào cổ họa phía trước chính mình. Như là cái này một lần chính mình tiếp tục tại cổ họa trước mặt chính mình hiểu rõ. Có phải hay không liền có thể dùng phá cục. Như thật là, kia Cố An chỉ muốn nói. Tốt ra hòa, cái này cổ họa đem nhân tính mò đến quá mẹ nó thấu triệt. Không chỉ như đây, hắn còn quấy rầy người tư duy. Để người hạ ý thức chân quý chính mình sinh mệnh, căn bản là không có nghĩ tới chính mình hiểu rõ. Càng đừng nói còn là tại cổ họa trước mặt chính mình hiểu rõ. Cố An không nghĩ nhiều nữa. Vòng qua thủy quỷ, phóng tới thôn trung tâm tòa kia phòng. Hoa Đán mới bị nương kéo lấy. Thủy quỷ lại là từng cái đệ đệ. Cái này một lần tại tầng thứ nhất, hoàn toàn có thể dùng dựa vào A Minh chế trụ hắn. Cố An xông vào phòng. Dầu hỏa đèn hạ, hắn rốt cuộc nhìn đến cái bóng của mình, cùng với A Minh, tổng là kia để người an tâm, mùi hôi thối truyền đến, thủy quỷ cũng vọt vào, không cần Cố An nói nhiều, cái bóng lập tức phát sinh biến hóa, A Minh giây lát ở giữa đem thủy quỷ kéo vào mộng cảnh bên trong, sau đó bắt đầu một trận trà đạp, thủy quỷ tại cổ họa bên trong là không chết, nhưng là, hắn cũng không mạnh. Liền tính thân thể phục nguyên, bất quá lại một lần nữa bị A Minh chặt đứt. Cố An liền ngồi tại cánh cửa một bên, ngẩng đầu nhìn thiên, lẳng lặng chờ lấy Hồng Nguyệt Hàng Lâm. Tầng thứ nhất này cùng đệ nhị tầng thời gian là qua. Đến mức A Minh, Cố An cũng phân phó, tiết kiệm một chút khí lực. Các loại thủy quỷ nhanh phục nguyên tại cho hắn một đao thích quang mang. Liền này dạng, thủy quỷ liền lặp lại tại trọng thương. Phục nguyên, trọng thương vòng lặp vô hạn bên trong. Cố An lặng lẽ nhìn lấy phát sinh hết thảy. Hắn còn là có điểm lo lắng. Xem chừng thủy quỷ còn chưa có chết. Chính mình cái này tinh lực sợ là muốn bị ép khô. Tốt tại, bị ép khô ý nghĩ chưa kịp biến thành sự thật. Hồng Nguyệt xuất hiện. Cố An tiếc nuối mắt nhìn thủy quỷ. Cái đồ chơi này không được a. Theo sau đứng người lên. Đi đến cổ họa trước mặt. Không nói nhảm, trực tiếp cầm đao đưa tay, nhắm ngay yếu hại, không muốn, đừng, sẽ chết, ý thức bên trong, cái này chủng không biết nơi nào đến ý nghĩ lại xuất hiện. Không ngừng khuyên can lấy chính mình. Cố An hai tay run run. Cầm đao. Cắn răng. Một đao hung hăng đâm xuống. Cái này một đao. Phảng phất liền là một thanh chìa khóa. Mở ra phong bế đại môn. Cố An phát hiện. Cảnh sắc chung quanh dần dần phát sinh biến hóa. Phòng bên trong trang trí cũng bắt đầu tiêu thất. Còn có bên ngoài tường viện các loại một loạt kiến trúc. Đều hóa thành hư ảnh bọt biển. Cả cái cổ lan thôn cái này nhất khắc đều phá toái. Phảng phất, hết thảy tất cả đều là giấc mộng Nam Kha. Xung quanh truyền đến từng đạo cường quang. Cố An hơi hơi hai mắt nhắm lại. Các loại cường quang độ sáng từng bước chậm lại về sau hắn mới mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra, nhìn đến là một phiến vùng hoang vu mộ phần thổ. Bốn phía mọc đầy cỏ dại. Trên bầu trời, đầy trời tinh thần óng ánh. Một chút cao lâu xa xa đứng vững. Đèn nê ông không ngừng lóe lên. Quang mang đâm thủng đêm tối. Cách đó không xa. Đường cái hai bên thắp sáng lấy mờ nhạt đèn đuốc. Nơi xa một chút ô tô tiếng còi ung dung truyền đến. Cái này hết thảy. Đều tràn ngập đại đô thị vị đạo. Cái này là phá cục. Ra đến rồi. Cố An rốt cuộc thích ứng. Cái này phá cục về sau lại hồi tưởng một lần tại cổ lan thôn kinh lịch. Cảm giác nhìn qua đơn giản, trên thực tế lại rất khó. Điều kiện quá hà khắc, chính mình hiểu rõ, không nói. Còn cần phải muốn tại Hồng Nguyệt hàng lâm thời điểm, đứng tại cổ họa trước mặt chính mình hiểu rõ. Cũng nhiều thua thiệt Triệu Đại Minh bọn hắn kinh lịch quái sự không ít. Dưỡng thành thăm dò thói quen. Cái này nếu là đổi một nhóm người đi vào, nói không chừng còn thật không thể cho cái gì hữu dụng nhắc nhở. Kia thời điểm. Cố An chỉ có hai lựa chọn, một liền là tự sát lốt, không khi tiến vào cổ lan thôn. Bất quá cái này hắn cố mỗ người sĩ diện, có điểm độ khó, đệ nhị liền là một mực lưu tại cổ lan thôn, tìm kiếm phá cục biện pháp. Nhưng là cái này không tại Hồng Nguyệt hàng lâm lúc, không tại cổ họa trước mặt tự sát, mà lại não hải bên trong còn có cái đồ vật đang tác quái. Đề tỉnh ngươi không nên nghĩ không mở. Độ khó dường như lớn hơn. Cố An lắc đầu. Không tại nhiều nghĩ. Cổ lan thôn là biến mất không thấy gì nữa. Thôn kia bên trong quỷ dị đâu. Còn có cái kia cùng chính mình cùng chung một đêm đêm xuân hồng y tân nương đâu. Cố An một mực nhớ kỹ cái kia đỏ cái đầu. Một mực không có cơ hội sốc lên. Hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Trái phải tứ phương. Lại phát hiện bốn phía đều là lẻ loi trơ trọi mộ bia. Cái này hết thảy cùng cổ lan thôn bên trong nghĩa địa tương tự cực. Hắn móc ra cái bật lửa. Hỏa quang chiếu sáng bốn phía. Ánh mắt nhìn từng khối mộ bia. Cuối cùng tại trong đó một khối dừng lại. Cố An trợn to mắt. Chậm rãi đến gần. Ngồi xổm người xuống. Cái này khối mộ bia. Một cái lời không có. Duy chỉ chính giữa mang theo một chương màu đỏ tấm ảnh. Mang lấy đỏ cái đầu. Khóe miệng hơi câu lên. Thật giống tại đối chính mình cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.